Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, hai gia tăng một. Mẫn học đoán không lầm, quan hoàng tể tại trước tiên liền phát hiện không đúng cũng làm kịp thời phản ứng. Tại cảnh sát động tác hạ, top 5 cái địa điểm nhân vật khả nghi đều phân phút đồng hồ bị chế ngự. Trải qua đơn giản hỏi thăm. Cái này 5 cái địa điểm quả nhiên đều là ngụy trang. Tới lấy bao 5 cái tiểu ca, toàn bộ công bố mình là chân chạy, tính chất cùng đưa tiễn bên ngoài bán không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn là trực tiếp làm thuê cho khách hàng bản thân. Nghiệp vụ phạm vi cũng càng rộng, ví dụ như lần này đám người lấy bao chính là nghiệp vụ một trong. Cũng từ đó lợi nhuận cái chân chạy phí. Tại phát hiện vấn đề hậu, đại đội nhân mã nhanh chóng hướng Trung Thiên Đại Hạ vây quanh đi. Cũng nhận được rồi cảnh sát giao thông ngành đại lực phối hợp. Tại ven đường các lộ khẩu thiết thẻ kiểm tra. Nhưng mà, gây chiến hạ, cảnh sát vậy mà không thu hoạch được gì. Bọn cướp còn có thể hư không tiêu thất không được thật sự là viết cầu. Tuy nói cảnh sát không xác định tổng cộng đến mấy cái bọn cướp. Nhưng ít ra đắc có một hơn nữa Mẫn Học cùng Du Hồng Bác. Tối thiểu 3 cái và đã ngoài đại người sống. Như vậy đội ngũ tạo thành đã muốn phi thường bắt mắt được không chớ đừng nói chi là. Cái này vài người còn cầm cái túi tiền lớn tử. Chẳng lẽ trốn được chung quanh trong kiến trúc, các đội viên suy đoán tất cả loại khả năng tính. Lái xe đào tẩu xác thực rất không có khả năng. Thời gian thượng không kịp. Dù sao bên kia tín hiệu vừa đứt, bên này tự lập tức đi bắt đầu chuyển động. Theo đại đội nhân mã đến, các lộ khẩu cảnh sát các thúc thúc cũng không phải bài trí. Cho nên đám người khó tránh khỏi sẽ có kể trên cách nghĩ. Nhưng nhìn xem phụ cận kiến trúc, không là ngân hàng chính là offices, văn phòng, lại không phải là giá cao khu dân cư, giám sát và điều khiển hoàn thiện. Không nói trước có vào hay không đi, cho dù đi vào, cũng sẽ không có nhiều hơn che giấu hiệu quả, cho nên cái này phỏng đoán có chút không đáng tin cậy. Cái kia tấm rừng cây phụ cận giám sát và điều khiển có cái gì không phát hiện, quan hoàng tể hỏi. Hướng một bên đang tại xem xét giám sát và điều khiển đội viên. Đội viên lắc đầu, trước mắt đến xem, đều là phụ cận lưu ngoạt cư dân. Không có phát hiện khả nghi, cái này tấm trong rừng cây nhỏ có một quảng trường nhỏ, là phụ cận cư dân sau khi ăn xong tiêu thực lưu ngoạt nơi tốt. Thực tế gần đây trời nóng nực, cái này một chút ra tới cũng không tại số ít, giám sát và điều khiển ở bên trong, top 5 top 3 đám người ra ra vào vào, nhàn nhã tự tại, hoàn toàn nhìn không ra dị thường. Đã giám sát và điều khiển không có khả nghi, trên đường cũng ngăn đón không đến. Chẳng lẽ bọn cướp còn có thể mang theo Mẫn Học bọn hắn bay rồi không được, cái này không khoa học. Không nói trước bọn cướp ẩn núp lộ tuyến vấn đề, nói Mẫn Học bản thân, rất nhiều người cũng biết hắn từng nhảy lên 10 cái cầm súng đạo tặc chiến tích. Mặc dù bọn cướp 3 người đều tới, cũng không là không có lực đánh một trận nha. Cho nên đối với giờ phút này hư không tiêu thất các đội viên cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Quan hoàng tể trầm tư một lát, tự mình ngồi xuống xem xét khởi giám sát và điều khiển đến. So về, khắp không mục đích, chặn đường, giám sát và điều khiển hiển nhiên càng thêm chân thật tin cậy. Dù sao bọn cướp theo lời người địa điểm, chính là chỗ này tấm rừng cây không thể nghi ngờ. Trong tấm hình có thể thấy rõ ràng ngay từ đầu tình hình, Mẫn Học ôm túi lớn tử, cùng Du Hồng Bác cùng một chỗ theo đông bắc phương hướng tiến vào khu rừng nhỏ. Sau đó sẽ không có sau đó rồi, ra tới hình ảnh nì cái này tấm cánh rừng vốn sẽ không lớn. Cảnh sát cũng đã siêu vài lần, còn kém đào sâu 3 thước rồi, nhưng người nì, tại đây, chỉ chốc lát sau. Quan hoàng tể định dạng hoàn chỉnh giám sát và điều khiển hình ảnh. Gõ màn hình, chỉ hướng rừng cây khác một bên. một cái mang theo mũ bảo hiểm một mình hướng ven đường Bình Điện xe đi đến bên ngoài bán tiểu ca. Đám người mộng, bởi vì giám sát và điều khiển góc độ vấn đề, bên ngoài bán tiểu ca chính mặt vô pháp chứng kiến, nhưng dáng người thoạt nhìn rất không tệ, chính là quần áo hơi có chút không quá vừa người. Bất quá, cái này tiểu ca có vấn đề quan đội từ chỗ nào nhìn ra được hơn nữa lại nói tiếp. Đêm nay thượng có phải là bắt bớ quá nhiều tiểu ca, ngày mai không có cái gì như là đội buôn lậu thuốc phiện lại ngụy trang chân chạy bên ngoài bán tiểu ca các loại tin tức. Dù sao hiện tại thiệt nhiều tự truyền thông đều là bắt đầu một tấm bản đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên quan đội. Người có phải hay không cảm thấy bên ngoài bán tiểu ca ra hiện tại tại đây không hợp lý, tiểu lý không thấy xảy ra vấn đề gì, vì vậy bắt đầu cứng rắn ngạnh lõm lấy cớ. Cái khác đội viên lập tức phản bác, len sợi. Hiện tại ở đâu không có đưa tiễn bên ngoài bán. Tản bộ thời điểm không thể điểm món ăn không chuẩn người ta đi tới khát nước. Nghĩ đến cái trà sữa nì, tản bộ không phải là vì giảm béo làm sao có thể mua trà sữa, người cái. Này có chút dùng vắng khái toàn bộ. Quan hoàng tể nhướng mày, cắt đứt cái này đoạn không dinh dưỡng tranh luận, đây là mẫn học. Tranh luận hai người lập tức một, nghẹn, gì mẫn học bên ngoài bán tiểu ca là mẫn học không thể. Mặc dù nhưng cái này thân hình, xác thực càng xem càng giống, nhưng giám sát và điều khiển ở bên trong, tiểu ca quanh mình cũng không có gì người tại. Mẫn học lại có lý do gì giả trang bên ngoài bán tiểu ca chính mình đi tới nì cũng không thể là bị bọn cướp xúi dục. Sức tưởng tượng rất phong phú. Xa hơ hậu xem, ước chừng 50 mét khoảng cách. Quan hoàng tể nhắc nhở, đám người theo lời nhìn lại, là hai người nam tử vai sóng vai đi cùng một chỗ. Hắn một người trong nam tử đỉnh đầu, tại đèn đường chiếu xuống, hiện ra sáng loáng quang. Cái này chẳng lẽ là Du Hồng Bác? Đã đây là Du Hồng Bác, bên cạnh cái kia cùng một chỗ, nên vậy chính là bọn cướp đúng vậy. Chống lại số hậu, cái này thân hình thoạt nhìn là cùng Cao Minh rất tưởng. Nhưng không có tiền cái túi đi đâu rồi? Giám sát và điều khiển hình ảnh tiếp tục lấy. Ba người phân làm hai nhóm, trước sau lên hai cỗ xe nhìn như sớm đã chuẩn bị cho tốt chạy bằng điện xe. Chậm rãi rời đi, tình huống nào một số người có chút mộng bức, nhưng là có một số nhân mã thượng phản ứng tới. Cái này chính là bọn cướp ẩn hình thủ đoạn. Cảnh phương trọng điểm chú ý là ba người và đã ngoài đám người. Dù sao tại mọi người trong tưởng tượng, mặc dù mẫn học hai người bị trói phỉ cho bắt cóc rồi, cũng phải cùng một chỗ mà bọn cướp hết lần này tới lần khác tiến hành rồi hủy đi phân. Dùng hai gia tăng như đúc thức, hoàn mỹ tránh được cảnh sát trọng điểm chú ý khu vực. Có thể tưởng tượng, mẫn học chi như vậy, nghe lời, nhất định là bọn cướp dùng Du Hồng Bác làm con tin tiến hành uy hiếp kết quả. Cái này suy đoán mặc dù không trúng, cũng không xa rồi, người bình thường ai sẽ nghĩ tới. Bọn cướp vậy mà sẽ có ni mà dùng chạy bằng điện xe với tư cách phương tiện giao thông. Cũng có thể hoàn mỹ tránh đi cảnh sát giao thông thiết thẻ. Ai lại sẽ nghĩ tới, nóng lòng rời đi, bọn cướp. Hơn nữa hai con tin, vậy mà có thể sử dụng loại này loại nhỏ phương tiện giao thông. Như thế quang minh chính đại rời đi nì quan đội thật sự là hỏa nhãn kim tinh gào thét. Điều lấy tất cả đoạn lộ khẩu và hẻm nhỏ giám sát và điều khiển. Cha tìm cái này hai cỗ xe chạy bằng điện xe hướng đi của quan hoàng tể nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Đám người lập tức hành động. Nhưng chạy bằng điện xe ưu điểm lớn nhất tự là có thể xuyên đeo phố đi ngõ hẻm. Lâu Vũ Gian ô tô hoàn toàn vô pháp thông qua khu vực. Chạy bằng điện xe như dẫm trên đất bằng. Có thể tưởng tượng, những địa phương này giám sát và điều khiển tuyệt sẽ không như vậy hoàn thiện. Tại là theo chân đi theo, mẫn học mấy người hành tung, lại đã đánh mất, biến đổi bất ngờ. Quan đội, chúng ta tại mấy cái đang chuẩn bị xanh hóa cây trong hầm tìm được rồi bị hủy đi phân che giấu còn. Lại cái kia 500 vạn. Lúc này, phía trước thứ 6 địa điểm truyền đến tin tức, nhưng mà không có thể lại để cho mọi người cao hứng bắt đầu đứng dậy. Tiền chuộc là bảo vệ, nhưng người rồi lại góp đi vào hai cái. Cái này mua bán vô luận như thế nào tính toán, cũng không có lợi nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.